Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 11 Kiss Hotel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khun tức dậy lại kéo Wendy ra. Anh là ai? Khun hỏi. Chào, tôi là Isaac. Isaac đưa tay định bắt tay với Khun nhưng bị Khun từ chối. Wendy, anh ta là ai vậy? Isaac nhìn Wendy. Là bạn trai đó. Khun tức giận nói. Em có BF sao không nói cho anh biết? Isaac nhìn Wendy với vẻ mặt tức giận. Đâu có, chỉ là quen thử thôi mà anh về đây làm gì vậy? Wendy hỏi, hai người nói đủ chưa? Dây dây tức giận nói, xin lỗi nha dây dây. Wendy cười, nụ cười mê hoặc Khun. Anh Isaac cho em hỏi nha, người quan trọng của anh có phải là Wendy không? Nữ sinh mạo muội nói, à, người quan trọng của anh không phải là Wendy mà là dây dây. Isaac gãi đầu nhìn nó lườm Khun, cái gì, là dây dây sao, không phải cô ta là bồ của dây à sao, cô ta không phải bắt cá hai tay mà là ba tay. Cái gì, em ấy có bạn trai sao, mình hết cơ hội rồi. Nam sinh, tiếc quá, biết vậy mình gặp em ấy trước là được rồi. Nam sinh, các em trật tự nào. GV lúc này mới lên tiếng, nó nắm tay JA đi về chỗ ngồi, lúc đi JA hỏi nó. Em không nói chuyện với Isaac thật sao? Như anh thấy đó, nó lạnh lùng nói, Khun nắm tay Wendy về chỗ ngồi, hai người này ngồi kế nhau đó nha. BJ thì tâm trạng khó chịu về chỗ ngồi. Isaac em muốn ngồi chỗ nào? GV hỏi, em muốn ngồi kế dây dây. Isaac nhìn nó nói, ồ, cả lớp nói, im hết đi, Daisy la lên, nhưng dây dây ngồi kế BJ rồi. GV nói, Isaac không nói gì đi xuống chỗ BJ. Chào BJ, có thể cho mình ngồi kế em ấy được không? Isaac cười nói, BJ không nói gì. Đủ rồi đó, anh về Mỹ đi. Nó đứng dậy nhìn Isaac nói, dây dây, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Isaac nói, vậy sao, nó nói, à, mà Isaac nè, bên ghế cạnh dây dây còn trống đó, hay em ngồi ở đó đi. GV nói, thôi cũng được, gần em ấy là được. Isaac nói bước vào chỗ, cô ơi đó là bàn 2, em muốn xuống đó ngồi với Isaac. Dây A lên tiếng, nó nhìn dây A tức giận, tùy em. Dây A nhìn Isaac mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ kế bên Isaac. Lớp học sao một hồi bàn tán cuối cùng cũng bắt đầu học. Nè, mình thấy Isaac với dây dây cãi nhau đó. Khun nhắn tin cho hắn. Kệ, hắn lạnh lùng, anh làm gì vậy? Wendy thấy Khun nhắn tin cho ai liền hỏi. Không có gì, anh chỉ nhắn cho BJ thôi. Khun nói, còn bên kia thì mùi thuốc súng bốc lên. Anh dám phản bội em. Nó nhắn tin cho hai nó. Anh chỉ muốn em với Isaac làm hòa thôi. Hai nó nhắn lại, quảng cáo, anh biết chuyện gì không mà nói. Nó hỏi, anh nghe Wendy nói rồi. Em nên nghe Isaac giải thích đi. Dây A nói, không, nó lạnh lùng nhắn lại tay như muốn đập cái điện thoại nhưng vì đang ngồi trong lớp nên nó cố kìm chế. Tít tít, tin nhắn tới điện thoại nó lần nữa. Anh xin lỗi em mà, hôm đó do anh có ca mổ lớn nên không đến được. Isaac nhắn cho nó, sao anh biết số tôi? Nó hỏi, anh Dây A cho anh biết. Nó nhìn anh hai nó nhưng nhận lại là nụ cười hối lỗi của Dây A. Vậy sao, sao anh không đưa người khác mổ thiếu gì người chứ? Nó nói, anh phải mổ thành công ca đó thì ba anh mới cho anh đi chơi với em thường xuyên. Isaac nói, vậy sao, nhưng đừng hòng tôi tha thứ, anh chỉ là đồ giả tạo thôi. Nó nhắn lại, em nói anh sao cũng được, anh vẫn yêu em, chúng ta quen nhau được không? Isaac nhắn, no, một câu lạnh lùng từ nó cất điện thoại vào rồi mở nhạc qua tai nghe để nghe. Isaac nhìn thấy nó nhưng không muốn chọc tức nó thêm nên không nhắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây A ở bên thấy vậy vỗ vai Isaac rồi nói. Bình tĩnh đi con bé sẽ tha thứ mà. Em biết rồi, hết giờ học nó cùng Dây A bước ra cổng trường, một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Em muốn mời hai người buổi trưa được chứ? Isaac cười nói, tay gãi đầu. Anh sẽ đi còn em Dây Dây. Anh hai quay sang nó hỏi. Anh đi một mình đi, em muốn về trước. Nó nói, thôi mà, đừng giận anh nữa. Isaac lắc tay của nó. Thả ra, nó lạnh lùng ra lệnh. Rốt cuộc là em giận chuyện gì? Nói cho anh nghe đi. Isaac nhìn nó hỏi. Tôi tưởng anh biết chứ. Nó nhìn vào Isaac nói. Nè, tối nay trường có ca nhạc đó, ba người đến chứ? Wendy chạy nhanh tới. Có ý tư chút đi. Mất mặt quá. Nó trách Wendy. Mày biết tính tao mà. Wendy cười ngây thơ với nó. Nên nhớ mình là ai? Nó nhắc nhở Wendy. Thôi được rồi mà. Tối nay ba người có đi xem ca nhạc không? Wendy hỏi. Em đi không Dây Dây? Dây A nhìn nó hỏi. Không thích, còn anh? Nó nhìn Dây A hỏi. Anh rất muốn đi, mà tối nay anh nghe đồn cô ca sĩ Wendy sẽ hát đó. Dây A nhìn Wendy nói. Vậy sao, em sẽ đi, nó nói lạnh lùng. Cảm ơn mày nha, Wendy vui vẻ nói. Nè, bốn người làm gì vui vậy? Côn cùng BJ đi đến. Tụi em đang nói về buổi ca nhạc tối nay. Wendy nhìn Côn cười. Vậy sao, mọi người đi hết chứ? Côn hỏi, JJ và JA sẽ đi còn anh Isaac. Wendy nhìn Isaac, tất nhiên anh phải đi rồi. Isaac cười, mà mọi người chưa về sao? Côn hỏi, đúng rồi đó, mọi người đứng đây làm gì? Wendy hỏi, nó đi lại phía BJ. Anh à, mình đi anh chưa nhé? Nó nắm tay hắn, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn như một lời đe dọa với hắn. JJ, em với BJ là sao vậy? Isaac bất ngờ hỏi. JJ, em với BJ là sao? Anh hai nó cũng bất ngờ. Cái gì, đừng nói hai người, Wendy nói, đi thôi, xe đang đợi kìa, nó nắm tay hắn kéo đi, BJ chưa kịp nói gì hết còn Isaac nhìn với ánh mắt đầy ghen tức. Một chiếc xe đậu trước mặt nó và BJ, thiếu gia, tài xế lái xe ra mở cửa, vào thôi, đứng đó làm gì, nó kéo tay hắn ra, còn bên kia, Isaac rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với JJ vậy? JA hỏi, em không biết, Isaac nói, đừng nói ngày JJ đến khách sạn, nó đã thấy gì rồi nha. Wendy nhớ đến chuyện gì đó. Khách sạn sao? Isaac hỏi, cái ngày trước khi hai người có hẹn đó thì phải. Wendy gãi đầu, không hay rồi, không lẽ em ấy đã thấy? Isaac nói, cậu làm gì với em tôi rồi? JA nắm cổ áo Isaac, anh bỏ tay xuống đi, chúng ta đi ăn trưa em sẽ nói hết mọi chuyện. Isaac nói, vậy cũng được, anh về trước đi nha. Wendy nhìn Côn nuối tiếc nói, vậy em đi ăn vui vẻ nha, tối gặp lại, Côn bye Wendy rồi đi về, trên xe nó và hắn không nói lời nào, thiếu gia cậu về nhà hay còn đi đâu nữa, tài xế hỏi, cho tôi xuống ngã tư phía trước, nó nói, thiếu gia, dừng ở trước sao, tài xế hỏi hắn, ừ, hắn lạnh lùng nói, xe dừng ở ngã tư phía trước, nơi đây toàn trồng cây xanh nên rất thích hợp cho việc đi bộ, không khí lại khá mát mẻ. Đừng hiểu lầm, anh có thể quên việc hồi này. Nó nói, cô chỉ diễn sao? Hắn hỏi, đúng, tôi về đây. Nó bước ra khỏi xe, đi bộ về nhà. Xung quanh đây rất vui. Những bộ phim hay của Pháp cũng xuất xứ và được quay ở nơi này. Báo chí lưu lại nơi này cũng rất đông. Nó thong thả đi bộ, nhìn xung quanh, một bàn tay kéo nó lại. Tôi yêu em, rồi kiss nó ngay giữa đường phố, mọi người nhìn nó quá trời. Nó bất ngờ với hành động của hắn, đứng yên để hắn hôn nhưng cũng kịp hoàng hồn lại nên xô hắn ra. Anh làm gì vậy, biết ở đây có nhiều báo chí lắm không? Nó nhìn hắn nói, hãy để cho cả thế giới này biết đi, nếu em đã diễn thì cũng phải diễn cho ăn ý chút chứ. Hắn nhìn nó nói, nhưng Isaac không có ở đây, tôi không cần phải diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lạnh lùng nói, vậy tôi giúp em diễn thì em cũng phải giúp tôi chứ. Hắn nói, vậy sao, anh cứ đứng đây từ từ diễn nhá. Nó nói rồi bước đi, hắn cũng đi theo nó. Tại Lotte, nói đi, JA nhìn Isaac nói, thật ra hôm ấy là một âm mưu, tối đó em uống rất say không biết đã xảy ra chuyện gì sáng dậy đã thấy Jen nằm cạnh em. Isaac nói, Jen, hai người đã xảy ra chuyện ấy với nhau sao? Wendy hỏi, không đó, là Jen dùng việc đó để em đính hôn với cô ta nhưng trước ngày đính hôn em vô tình biết được. Isaac nói, vậy là JJ đã đến và bị mắc mưu sao? Wendy hỏi, chắc là vậy, JA nói, báo đây, chuyện tình của tuổi trẻ thời nay, anh đẹp trai ơi mua giùm em một tờ đi, đứa trẻ lắc tay Isaac, cho anh một tờ đi, Isaac xoa đầu đứa trẻ, vậy giờ hãy đi giải thích với JJ đi, JA nhìn Isaac, nhưng em không biết em ấy ở đâu, Isaac nói, chắc con bé ở nhà đó, JA nói, nhưng em ấy ăn trưa với BJ mà, Isaac nói, cậu không biết sao, JJ chỉ diễn kịch thôi. JA nói, ê, nhìn kìa, Wendy chỉ vào tấm hình trước tờ báo, công bố tình yêu ngay giữa đường. Wendy nói, đây không phải là JJ và BJ sao? JA nói, báo này mới ra một tiếng trước đúng vào lúc hai người đó rời khỏi trường. Không lẽ hai người đó đang yêu nhau? Wendy nói, không thể nào, không thể nào, Isaac hét lớn, bình tĩnh đi, không thấy mặt mà. JA nói, bộ đồ em ấy mặc chỉ có một cái duy nhất không phải là em đó là ai? Em ấy chưa hôn ai kể cả em sao lại hôn người chỉ mới gặp mấy ngày chứ? Isaac nói, em ấy với cậu chưa bao giờ kiss nhau sao? JA bất ngờ hỏi, môi thì chưa bao giờ. Isaac nhìn rất giống JJ, Isaac, lúc này tại căn phòng, chuyện này là sao? Sao anh ấy lại hôn một người con gái khác ngay giữa đường chứ? Daisy ném tờ báo đi, tiểu thư, người con gái này chắc giàu lắm, hình như đây là bộ đồ độc nhất của Dream. Quản gia nữ nói, Dream sao, bộ đồ đó, không lẽ là nhỏ ta, Daisy nhớ ra, nhỏ ta, là ai vậy? Quản gia hỏi, chuẩn bị đi, tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Daisy nói, dạ, quản gia hiểu ý đi chuẩn bị xe, tao sẽ cho mày biết đụng đến người yêu của tao sẽ như thế nào. Daisy nói, quảng cáo, cách chương.